Tần Mục chỉ cảm thấy bả vai dựng mát lạnh, sau đó cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất. Vội vã cúi đầu xốc cổ áo lên nhìn lại, chỉ thấy vết thương nhỏ bé do kiếm quang đâm trên vai đang chậm chậm thu nhỏ lại. Hơn 10 vết thương do kiếm giờ phút này đều đang khép lại. Tần Mục kinh ngạc trong lòng. Đây là Long Tiên hay là Kỳ Lân Tiên vậy? Mặc kệ là loại nào đều là dược liệu tốt mà. Lá chú thích, Long Tiên có nghĩa là nước bọt của con rồng đó. Tiếp tục. Hắn vội vã giơ bàn tay lên, con dị thú kia lại liếm lòng bàn tay của hắn một cái nữa. Tần Mục nhìn thấy máu thịt trong lòng bàn tay của mình đang chậm chậm sinh trưởng. Máu thịt chỗ vết thương như là lá non nảy mầm vậy, rất nhanh liền để vết thương khép lại. Vết thương trên xương tựa hồ cũng lành lại, làn da của hắn cũng khép lại rất nhanh. Sư huynh à, ngươi thích ăn hạnh chua không vậy? Tần Mục ngồi chồm hổm xuống, móc từ trong lồng ra một cái bình ngọc, đặt dưới miệng con dị thú rồi cười, nói. Chính là cái loại chua chua này nè, chua đến ê răng luôn á. Không thích hả? Như vậy mặn thì sao? Cũng đặc biệt chua nha. Ngươi suy nghĩ một chút đi, ngươi sẽ bị chua đến chảy nước miếng. Cũng không thích hả? Vậy à, ta mời ngươi ăn chanh nha. Con dị thú kia trợn trắng mắt nhìn hắn, không nói tiếng nào, cũng không để ý tới hắn nữa. Ngồi chỗ đó không nhúc nhích, cũng không có ngụm nước miếng Long Tiên nào chảy xuống cả. Như vậy ngươi thích ăn cái gì? Tần Mục hỏi. Trên núi có một con thanh ngưu lớn, ta nhìn chúng nó rất lâu rồi. Đột nhiên con dị thú Long Kỳ Lân này mở miệng, mắt vẫn nhìn phía trước, không nhúc nhích, nói. Ngươi có thể xách nó đến đây sao? Tần Mục phủ ngực cười nói. Huynh đệ trưởng nghĩa như ngươi á, ta nhất định kết giao, ngươi yên tâm đi, rất nhanh ta sẽ mang nó đến thôi. Con Long Kỳ Lân vui vẻ, nước bọt nơi khóe miệng tựa như muốn rơi xuống, sau đó nó lại chít chít hút trở lại. Tần Mục chỉ đành lên núi, thầm nghĩ. Xem ra chỉ có mang con bò lớn kia cho nó mới chảy nước bọt ra, lừa gạt được Long Tiên của nó thôi. Con thanh ngưu này thật giống như là từng thấy ở đâu đó rồi, tựa hồ đang ăn cỏ trước một gian nhà. Đúng rồi, đi hỏi Linh Nhi, dùng núi này nàng dòng tới dòng lui không biết bao nhiêu lần rồi, quen thuộc hơn mình nhiều. Hắn đi lên núi, lúc này bên trong Sĩ Tử Cư, Thần Thông Cư và Hoàng Tử Uyển đã lục tục có người tỉnh lại, tấm năm tấm ba đi xuống dưới núi, ngang qua bên người Tần Mục. Một vị hoàng tử mới nói. Trải qua quốc sư chỉ điểm, ta cảm thấy tu vi tiến nhanh, hẳn là có thể đại chiến với vị đạo tử kia 300 hiệp đó. Vị hoàng tử Linh Ngọc Thư lắc đầu, nói. Lục đệ, không nên khinh địch, ta từng giao thủ cùng đạo tử Lâm Hiên, có thể cảm giác được hắn còn chưa xuất ra hết bản lĩnh đâu. Tuy nhiên quốc sư quả thực là phi phàm, ba chiêu kiếm hắn dạy kia cũng có thể dung hợp cùng kiếm pháp khác mà ta học được trước đây, để kiếm pháp ta học được trước đó càng thêm hoàn mỹ, tốt xấu cũng coi như là có sức đánh một trận rồi. Chỉ là muốn vượt qua hắn e còn có chút khó khăn. Linh Ngọc Thư dừng bước nhìn Tần Mục đi tới, khẽ câu mày, sau đó thu hồi ánh mắt lại. Nhị ca, sao vậy? Vị lục hoàng tử kia hỏi. Thất muội rất thân với hắn đó. Linh Ngọc Thư lắc đầu, nói. Kỳ thực tên Tần Mục này cái gì cũng tốt cả, bản lĩnh không tệ, hơn nữa cũng có danh thần y cứu được thái hậu. Chỉ là dù sao hắn cũng là dứt bỏ dân đại khư, thất muội thực sự không thích hợp tiếp xúc với hắn đâu. Không nói việc này nữa, chúng ta lại đi gặp đạo tử Lâm Hiên thôi. Bọn họ đi xuống dưới núi, chỉ nghe phía trước truyền đến tiếng ồ, vội vã chạy lên phía trước, có người kêu lên. Hai đạo nhân kia đã đi rồi. Linh Ngọc Thư không khỏi ngạc nhiên, tiến vào trong đám người, nhìn về phía trước. Quả nhiên Đan Dương Tử và đạo tử Lâm Hiên đều không cánh mà bay rồi. Lẽ nào bọn họ biết khó mà lui hả? Có người lẩm bẩm nói. Linh Ngọc Thư câu mày, cười lạnh một tiếng. Đan Dương Tử và đạo tử Lâm Hiên lại đến ngăn cửa, đến làm mất mặt, nào có chuyện biết khó mà lui, chủ động chịu thua chứ. Đây rõ ràng là có người đánh bại đạo tử Lâm Hiên, sau khi bọn họ chịu thua mới rời đi. Đánh bại đạo tử Lâm Hiên là người ngay trong chúng ta, xuống núi sớm hơn chúng ta một bước. Ánh mắt Linh Ngọc Thư lấp lóe, nhìn quanh đám người. Rốt cuộc là người nào chứ? Trong Thần Thông Cư, thực lực mạnh nhất chỉ có vài người. Kiếm sĩ Tiêu Ẩn, Phong Ma Điền Phong, lực sĩ Đam Sơn Nhạc Thu, bản lĩnh đều rất mạnh, tư chất cũng hơn người. Bên trong Hoàng Tử Uyển cũng có mấy người, trừ ta ra, thất mũi ham chơi không cố gắng, tuy rằng ngộ tính tốt nhưng mà không cố gắng cũng không cách nào tiến bộ. Còn lại chính là Thế Tử Mẫn Nguyệt. Còn Sĩ Tử Cư, nghe nói bản lĩnh của Thẩm Vạn Dân cũng không tệ lắm, vẫn ngồi ở vị trí đại sư huynh. Cũng có thể là hắn. Đan Dương Tử và đạo tử Lâm Hiên một trước một sau, không nhanh không chậm mà ra khỏi kinh thành. Đi tới vùng ngoại ô, cách kinh thành hơn trăm dặm, lại thấy độ gian cuồn cuộn, hai tăng nhân một già một trẻ chính là đang đạp sóng mà xuống. Đan Dương Tử và đạo tử Lâm Hiên dừng bước lại, bước đến bờ sông chắp tay hướng về hai tăng nhân già trẻ kia. Sư huynh! Hai tăng nhân kia cũng liền vội vàng dừng lại trên mặt sông, tạo thành chữ thập đáp lễ. Sư huynh! Lão tăng mày trắng buông xuống, nói: Sư huynh từ Thái Học Viện trở về sao? Có thể trọn 3 ngày hả? Đan Dương Tử lắc đầu: Không đầy 3 ngày. Lông mày lão tăng giật giật, hiển nhiên nội tâm khá là không bình tĩnh. Thái Học Viện lại có khả năng như vậy, có thể chống lại đạo tử sao? Ta muốn cùng Phật tử đi một chuyến, không biết tình cảnh như thế nào. Đan Dương Tử khom người cáo từ, lão tăng kia cũng tự khom người, từng người rời đi. Đan Dương Tử và đạo tử Lâm Hiên rời đi, từ tế tửu cho tới sĩ tử trong Thái Học Viện đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng đến cùng là ai đánh bại đạo tử Lâm Hiên thì lại không ai biết rõ cả. Nói đến thì cũng kỳ, đánh bại đạo tử Lâm Hiên vốn là chuyện tốt, nhưng mà cái vị cao thủ kia lại không nhảy ra cho biết là tự mình ra tay đánh bại Lâm Hiên, rất là quái lạ. Mọi người dùng dập suy đoán, có người nói là hoàng tử trong hoàng tử uyển âm thầm ra tay, khiến cho đạo tử Lâm Hiên biết khó mà lui. Nhưng bởi vì giữa những hoàng tử đều là minh tranh ám đấu, vị hoàng tử này lo lắng tài năng của mình bị hé lộ ra hết, vì lẽ đó mà ẩn giấu chuyện này, miễn cho bị những hoàng tử khác hãm hại. Cũng có người nói là kiếm sĩ Tiêu Ẩn của thần thông cư ra tay. Tiêu Ẩn là kiếm sĩ say mê với kiếm đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không coi trọng danh lợi lắm. Càng có lời đồn là những sư huynh trước đây đã tốt nghiệp Thái Học Viện kia, sau khi nghe được việc này nên vội vàng chạy về đánh bại đạo tử Lâm Hiên, sau đó lại vội vã trở lại tiền tuyến. Sĩ tử tốt nghiệp từ Thái Học Viện, rất nhiều người cũng đã làm tướng quân tiền tuyến, lĩnh binh chiến đấu. Còn có suy đoán nói rằng là đệ tử quốc sư phụng mệnh tiến vào Thái Học Viện, trở thành sĩ tử của Thái Học Viện và đánh bại Lâm Hiên, sau đó lại bị đuổi học. Các loại đồn đãi đều có. Bên trong sĩ tử cư, rất nhiều sĩ tử vô cùng náo nhiệt, tập trung trong sân Thẩm Vạn Vân, bàn ra tán vào, hỏi dò Thẩm Vạn Vân, nói: Đại sư huynh à, hiện giờ trên núi đều đang suy đoán đến cùng là ai đánh bại đạo tử của đạo môn, không phải là ngươi đó chứ? Thẩm Vạn Vân ngáp một cái, cố nén buồn ngủ, nói: Không phải là ta rồi, mặc dù ta có lòng ra sức cho Thái Học Viện, nhưng mà ta luyện công quá hăng đi, bất tri bất giác liền ngủ luôn ở trong sân. Nếu không có tiếng động do các ngươi gây ra, ta cũng không tỉnh. Đạo tử Lâm Hiên đã bị ai đánh bại ta cũng không biết nữa. Mọi người nửa tin nửa ngờ, Cú Đinh cười, nói: Chẳng lẽ đại sư huynh dự định ấn sâu thân thế và tên tuổi sao chứ? Thẩm Vạn Vân dở khóc dở cười, nói: Hai ngày nay ta không ngủ không nghỉ, tìm hiểu 3 chiêu kiếm pháp mà quốc sư truyền thụ, suy nghĩ quá độ, tinh thần bị hao tổn, một thân thực lực triển khai không ra 8/10 nữa, làm sao có khả năng là ta hạ được chứ? Nếu là ta đánh bại đạo tử Lâm Hiên, cũng có thể che giấu các ngươi làm gì? Đột nhiên khuôn mặt hòa thượng Vân Khuyết khẽ nhúc nhích, nói: Không phải là cái tên dứt bỏ dân kia chứ? Việc Thanh Hùng cũng khẽ nhúc nhích trong lòng, dù rằng nàng bị Từng Mục va vào bên trong cái cột đồng làm mất thể diện, nhưng mà vẫn là cực kỳ bội phục bản lĩnh của Từng Mục, nói: Tên dứt bỏ dân kia thân mang tuyệt kỹ, bất luận chiến kỹ hay là pháp thuật, kiếm pháp đều rất không yếu, chẳng lẽ là hắn sao? Thẩm Vạn Vân chần chừ một thoáng, lắc đầu nói: Thật không dám giấu giếm à, ta chính là nhìn thấy hắn không ngủ, đang cần tu khổ luyện, vì lẽ đó ta mới nhận được cổ vũ nên khổ sở tu luyện đi cầu đánh bại đạo tử Lâm Hiên. Thời gian tu luyện của hắn cũng không ngắn hơn ta, hiện tại đoán chừng còn đang ngủ say như chết, khẳng định cũng bỏ qua trận đấu với đạo tử Lâm Hiên rồi. Một tên sĩ tử tức giận nói: Kẻ này lúc mà quốc sư truyền pháp á, hắn la làng lên rằng hắn luyện thành tiên nguyên khí rồi, mới vừa luyện thành tiên nguyên khí thôi, làm sao có khả năng đánh bại đạo tử của đạo môn được chứ? Chúng sĩ tử dùng dập gật đầu cười nói: Trước Thái Học Điện, ngay trước mặt toàn bộ sĩ tử trong viện, hắn làm ra chuyện xấu mặt lớn vậy, khiến trong lòng chúng ta cũng rất là sảng khoái nha, chỉ cảm thấy những chỗ bị hắn đánh cũng thoải mái luôn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên dưới ngọn núi truyền đến rất nhiều tiếng xôn xao, chỉ nghe có người kêu lên: Bên dưới ngọn núi mới đến một lão hòa thượng, bên người còn mang theo một tên tiểu hòa thượng, sau đó lại ngồi trước sân môn rồi. Đám sĩ tử hai mặt nhìn nhau, ánh mắt Thẩm Vạn Vân lấp lóe, trầm giọng nói: Cao thủ đạo môn vừa mới đi, hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự lại đến rồi. Trong hai hòa thượng này, chỉ sợ người trẻ tuổi là Phật tử của Đại Lôi Âm Tự, đã không thể giao thủ cùng đạo tử Lâm Hiên, như vậy nhất định phải gặp gỡ Phật tử của Đại Lôi Âm Tự một lần. Mấy vị sư đệ sư muội nào, ta cần nghỉ ngơi dưỡng sức nửa ngày. Đám sĩ tử dùng dập cáo từ rời đi. Thẩm Vạn Vân để nguyên quần áo nằm xuống, không lâu sau liền ngủ say. Đợi đến ngày thứ hai, Thẩm Vạn Vân mới tỉnh lại,

Con thanh ngưu này bướng bỉnh nóng nảy, không nói lời gì, xông về phía trước đánh liền, cười lạnh rồi nói. Tiểu tử thúi, bản mặt xấu xa của ngươi cười gì hả? Khẳng định không phải là người tốt rồi, ai là ngưu huynh đệ với ngươi chứ? Hồ Linh Nhi thối lùi lên núi, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ vang như sấm sét truyền đến từ vườn rau. Tiếp theo là chấn động rầm rầm không dứt. Sau một lát từng mục như là một làn khói điên cuồng chạy tới, kêu lên. Linh Nhi, chạy mau! Hồ Linh Nhi vội vã nhanh chân bỏ chạy, liếc mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy hốc mắt từng mục sưng lên, mũi xanh lè. Đương nhiên là trong chốc lát ngắn ngủi, tên nhóc chăn bò của Tàng Lão Thung liền bị con thanh ngưu này tàn bạo đánh cho một trận. Hồ Linh Nhi âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ. Công tử luôn luôn thần võ, đến Thái Học Viện đánh người này đánh người kia, sao bây giờ lại thua một con bò chứ? Sau lưng bọn họ truyền đến tiếng bước chân rầm rầm, hiển nhiên là con bò kia đang hùng hổ khí thế đuổi giết về phía này không tha. Từng mục nắm lấy Hồ Linh Nhi thả ở đầu vai, liều mạng lao nhanh lên núi. Sau một lát, con thanh ngưu kia không đuổi kịp bọn họ, há miệng mắng vài câu rồi quay trở lại. Thanh ngưu vừa về đến vườn rau, chỉ nghe trong sân ngói đỏ bên cạnh truyền đến âm thanh của Bá Sơn Tế Tửu mơ mơ màng màng nói: Bên ngoài sao mà ồn ào vậy? Lão già, có người bắt nạt ngưu ngu của ngươi đó. Con thanh ngưu kia vội vã cúi người hướng về trong sân cười lầm lành rồi nói: Hắn còn muốn trộm rau trong vườn của lão gia gia, bị ngưu ngu đánh chạy rồi. Lại có chuyện này hả? Bá Sơn Tí Tửu khoác áo lông trùng màu xám đi ra, trong tay cầm một cái hồ lưu rượu cao bằng nửa người, ngửa đầu uống mấy ngụm rượu, khà một cái, sau đó ném hồ lưu rượu cho thanh ngưu, nói: Kẻ nào dám trộm vườn rau của ta vậy? Lá gan cũng không nhỏ nha. Con thanh ngưu kia ra sức uống mấy ngụm rượu trong hồ lưu, khà một cái, phun ra một luồng hơi rượu và vị cỏ khô, nói: Không biết là một tên tiểu tử ngốc cứng đầu cứng cổ, mang theo một con hồ ly. Bá Sơn Tí Tửu suy nghĩ, nói: Hóa ra là tên tiểu tử đi ra từ đại khư kia, ngay cả tiểu ngưu ngưu của ta cũng dám trêu chọc hả? Còn trộm rau của ta hả? Quá ngông cuồng, quá hung hăng rồi. Ta biết rồi, ngươi ở đây trong vườn rau đi, miễn cho lại bị người ta ăn trộm nữa. Tần Mục trở lại trước núi, sờ sờ cục máu ứ động trên mặt, sắc mặt âm tình bất định. Con bò này đánh thì đánh không lại nó đó, nhưng mà cũng có thể bỏ thuốc làm ngã nó vậy. Dược sư gia gia nói rồi, đánh không lại liền hạ độc, chỉ cần trói móng của nó lại là nó không thể phản kháng nữa rồi. Tổ sư, sao người lại ở chỗ này? Phía trước Tần Mục là một khu nhà tranh, 2-3 phòng ở rất đơn giản. Khu nhà cỏ này sát sông tựa núi rất là u tĩnh. Chỉ thấy thiếu niên tổ sư đang rửa chén trong nhà, hắn là vừa ăn cơm xong. Bên cạnh còn có một ông lão tóc trắng xóa đang dùng bàn chải bằng dây mướp cọ nồi. Tần Mục từng nhìn thấy ông già này rồi, là chấp pháp trưởng lão của Thiên Ma giáo. Mặc dù thiếu niên tổ sư là quốc tử đại thế ti của Thái Học Viện, địa vị cao thượng, nhưng mà cũng không có người làm hay là nha hoàn hầu hạ, bên người chỉ có chấp pháp trưởng lão. Thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão cũng nhìn thấy hắn cùng Hồ Linh Nhi, đều không đứng dậy, tiếp tục làm việc của mình. Chấp pháp trưởng lão cười nói: Tổ sư trước giờ ở nơi này mà, thiếu giáo chủ chưa tới nơi này hả? Tần Mục lắc đầu, đứng ở bên ngoài khum người chào, sau đó đi vào. Chấp pháp trưởng lão chào Tần Mục. Tần Mục vội vã đáp lễ, tiến lên phía trước, ngồi ở một bên chậu, giúp thiếu niên tổ sư rửa chén, cười nói: Tổ sư thân là đại tế ti, vì sao nghèo khó vậy chứ? Thiếu niên tổ sư lấy khăn lau lau tay rồi nói: Ta không quen sống ở trong cung điện cao to huy hoàng, chấp pháp trưởng lão cũng không có ở nơi này, chỉ là vì ta già rồi nên hắn mới ở lại đây, liên lụy hắn khổ cùng ta. Tần Mục nhìn chấp pháp trưởng lão một chút, chấp pháp trưởng lão lộ ra nụ cười, nói: Ta cũng muốn thanh tịnh thêm mấy ngày, nơi này vừa vặn. Thiếu niên tổ sư cười nói: Thiếu giáo chủ nè, chờ sau khi ngươi lên ngôi rồi, ta cũng muốn mượn chấp pháp trưởng lão mấy năm để hắn theo ta đi khắp nơi, đến khi ta chết rồi hắn cũng tiện giúp ta nhặt xác đó. Thánh giáo ta không để lại thi thể, người chết thì như điện tắt, chỉ để lại chút tro, đến lúc chấp pháp trưởng lão sẽ mang tro cốt ta trở về. Từng một trầm mặt, trong lòng đau xót. Anh hùng tuổi xế chiều, mặc dù là mạnh mẽ như trưởng thôn, như thiếu niên tổ sư, cũng tránh không được sinh lão bệnh tử. Cuối cùng rồi sẽ bị thời gian làm hao mòn nhiệt huyết và trí lớn tràn đầy, biến thành hài cốt trong túi đất vàng. Thiếu niên tổ sư nhìn hắn một chút, nói: Bên dưới ngọn núi vừa đến một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng. Từng một gật đầu, sau khi rửa sạch chén thì dùng chu tước nguyên khí hông khô hơi nước trên tay. Chấp pháp trưởng lão treo cái nồi đã được cọ sạch, mang tới một bàn trà, dự định pha trà. Hồ Linh Nhi chạy tới hỗ trợ. Ta biết, nghe nói hòa thượng dưới núi là từ Đại Lôi Âm Tự đến, ta đi liếc mắt nhìn. Lão hòa thượng đó ta biết, trước đây từng thấy ở bên trong đại khư, nghe Mã Gia nói là sư huynh của ông ấy, gọi là Kính Minh cái gì gì đó. Tần Mục suy nghĩ một chút, không dám xác định đúng là tên này hay là không, nói: Tiểu hòa thượng thì ta chưa từng thấy, thật giống như là Phật tử của Đại Lôi Âm Tự. Hồ Linh Nhi vất vả chăm trà cho bọn họ, chỉ là cái đầu thấp bé cao không bằng cái bàn trà. Chấp pháp trưởng lão vội vã đón lấy ấm trà, đặt lên khay, ôm lấy tiểu hồ ly đặt vào ghế giữa bên cạnh, cười, nói: Để đó cho ta được rồi. Thiếu niên tổ sư vẫn nhìn Tần Mục, nói: Người ta đang chặn sân môn chúng ta kìa. Tần Mục nói: Chặn được hơn nửa ngày rồi, ta chạy tới xem trò vui, bản lĩnh của Phật tử quả thực lợi hại. Như Lai Đại Thừa Kinh, Đấu Chiến Thắng Pháp, Kim Cương Bất Hoại Thân, Như Lai Xá Lợi Tháp, Đại Thừa Diệt Độ Ấn, Thập Bát La Hán Ấn. Tổ sư nè, ta có hiểu lầm gì với Thái Học Viện của chúng ta hay không vậy? Thiếu niên tổ sư hỏi. Hiểu lầm cái gì? Chúng ta rất yếu có phải không vậy? Tần Mục không hiểu nói. Tại sao ngày nào cũng bị người ta chặn cửa đánh đập vậy chứ? Ta vừa mới nhập học liền bị người ta đập phá hai lần. Nếu mà ở trong đại khư chúng ta đã sớm đập đầu cho bọn hắn chết tươi rồi. Thiếu niên tổ sư tức giận nói. Ta không phải nói chuyện này. Ta nói chính là Phật tâm Phật tử đến kìa. Vì sao ngươi không đi? Ngược lại muốn ra sau núi làm gì chứ? Tần Mục cười nói. Ta có qua đó rồi chứ. Sau đó ta mới từ bên kia sơn môn trở về. Bây giờ ta định quay lại xem chút náo nhiệt đây nè. Thiếu niên tổ sư nổi giận, chấp pháp trưởng lão vội vã dâng trà. Tổ sư uống một hơi cạn sạch trà trong ly, vừa thả chén xuống liền muốn nổi cáo. Chấp pháp trưởng lão lại vội vã rót thêm một chén nữa. Thiếu niên tổ sư đè tức giận xuống, nói: Những sĩ tử khác trong Thái Học Viện đều tiến lên nghênh chiến Phật tử, vì sao mà ngươi không lên vậy chứ? Tổ sư, ta đã đánh với đạo tử rồi, mới cách đây không lâu thôi, hơn nữa ta còn bị thương nữa đó. Tần Mục kêu oan. Tay ta còn bị đâm thủng một cái lỗ nữa, ngươi xem. Ủa, vết sẹo đâu rồi ta? Dù sao thì ta cũng bị thương, nội thương rất nghiêm trọng á. Ta đánh qua một trận rồi, người nào thích đánh Phật tử thì tự mình đi đánh đi, ta phải dưỡng thương rồi. Ngươi xem trên mặt ta còn sưng nè, thiếu giáo chủ của ngươi bị một con bò đánh đó. Ngươi đều không ra mặt giúp ta, vì sao ta phải ra mặt giúp Thái Học Viện chứ? Chấp pháp trưởng lão tặng hắn một cái, nhắc nhở. Tổ sư nè, trà nguôi rồi. Không nguôi nhanh như vậy đâu. Thiếu niên tổ sư vỗ bàn, cười lạnh, nói. Ngươi muốn như thế nào đây? Để ta lại mời quốc sư tới truyền kinh giảng đạo hay sao vậy? Ta đã mời một lần rồi, lại mời nữa thì cái mặt mo này của ta còn để ở đâu chứ? Ngươi cũng có thể bảo ta mời ai đây? Mời hoàng đế hả? Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, thử dò xét, nói. Hoàng đế cũng đến Thái Học Viện ta giảng đạo hả? Thiếu niên tổ sư ngửa đầu uống trà, liền lá trà cũng ăn luôn cho bớt nóng, cười lạnh, nói. Ngươi dẹp cái ý tưởng này đi. Hoàng đế không thể nào đến Thái Học Viện giảng đạo được. Một lần lâm trận ôm chân Phật ngược lại cũng thôi đi, lại còn muốn ôm hai lần, mặt mũi ta không lớn như vậy đâu. Tần Mục tức giận, nói. Tổ sư, ta đang suy nghĩ nè, ba giáo phái lớn đã đến hai cái rồi, đạo tử của Đạo Môn, Phật tử của Đại Lôi Âm Tự, bọn họ cũng đã đến ngăn cản rồi. Thiên Thánh giáo chúng ta có phải hay không cũng có thể lộ mặt, cũng nên chắn cửa Thái Học Viện một lần. Ta thẹn là thiếu giáo chủ, lẽ ra nên đến sân môn của Thái Học Viện này phát uy giáo ta rồi. Thiếu niên tổ sư vỗ bàn, bỗng nhiên đứng dậy, bàn trà bị đập đến lắc lư. Chấp pháp trưởng lão vội vã ngăn cản ông, kêu lên. Tổ sư bất giận đi mà, thiếu giáo chủ vẫn còn nhỏ, còn con nít lắm, không đáng bực bội với hắn, bất giận nha. Thiếu niên tổ sư tức điên mà cười. Tiểu tử thúi ngươi, ngươi cho rằng trừ ngươi ra, Thái Học Viện liền không thể đánh bại Phật tử hay sao? Tần Mục cười nói. Chắc là có chứ, nhưng mà đó là chuyện trước đây rồi. Hiện tại những người này đã tốt nghiệp Thái Học Viện, không còn là đệ tử của Thái Học Viện nữa. Tổ sư muốn đạo pháp hưng thịnh, chỉ cần mời những người từ bên trong Thái Học Viện đi ra ngoài làm quan lớn về, để cho bọn họ giảng đạo, lại mời quan nhất phẩm trong triều đình tới, mời bọn họ truyền thụ đạo pháp thần thông. Thiếu niên tổ sư thở dài, lắc đầu nói. Quan nhất phẩm bây giờ đa phần là những tồn tại cỡ như giáo chủ, môn chủ, nếu không nữa thì đó là chủ của thế gia, bọn họ sao chịu truyền thụ sở học bí mật cho người trong thiên hạ? Ý của người ta đều hiểu chứ. Chỉ là ta sắp từ quan, cũng không còn hứng thú với việc chân hưng Thái Học Viện. Chuyện này chỉ có thể để Đại Tế Ti sắp tới làm. Chỉ là không biết hoàng đế và quốc sư sẽ an bài ai tới làm Đại Tế Ti này. Ngươi quả thực không đi đánh nhau với Phật tử hả? có phải ngươi tự biết không phải là đối thủ của hắn không vậy? Từng Mục lắc đầu, khá là tự phụ. Ta chính là bá thể, đánh Phật tử cũng đánh đạo tử, đối với ta mà nói không khác biệt gì đâu. Bá thể hả? Thiếu niên tổ sư buồn bực, có chút mờ mịt. Thế gian này còn có nói gì bá thể sao? Chấp pháp trưởng lão cũng lắc lắc đầu. Chưa từng nghe nói. Từng Mục tự tin điên cuồng, mặc dù là thiếu niên tổ sư khi nhìn thấy loại niềm tin vô địch này cũng sợ hết hồn. Dùng một loại giọng điệu bể nghĩa thiên hạ nói. Chính miệng trưởng thôn nói, ta chính là bá thể vô song thế gian này, độc nhất vô nhị. Chỉ có ta mới có thể tu luyện bá thể tam đan công. Hóa ra là lão già kia, quả nhiên kiến thức của hắn vẫn rất rộng rãi mà. Thiếu niên tổ sư liếc nhìn hắn một cái, nói. Ngươi quá thật là không đi sao? Cho dù không cần ngươi, ta cũng có người có thể bức lui Phật tử. Tần Mục nhấp nháy mắt, thử dò xét, nói. Tổ sư định tự mình hóa trang thành thiếu niên rồi ra trận hả? Thiếu niên tổ sư bưng trà, quát lên. Mau mau uống trà rồi cùng đi. Tần Mục uống trà, mang theo hộ linh nhi rời đi, suy nghĩ một chút, lại lùi trở về, nói. Tổ sư, luôn bị người khác ngăn cửa không phải là biện pháp đâu, sao chúng ta không đi chắn cửa người khác đi? Ngươi ra sức sao? Hoàng đế có đến truyền pháp sao? Không! Vậy thì thôi. Tiểu tử ngốc này, nếu không có ích lợi gì, một phần sức nó đều không muốn ra mà. Thiếu niên tổ sư lắc đầu, chấp pháp trưởng lão cười nói. Thiếu châu chủ không hề có cảm tình gì với Thái Học Viện, nên đương nhiên sẽ không dễ dàng ra sức rồi. Hơn nữa không phải tổ sư cũng rất là vui vẻ hay sao vậy chứ? Tổ sư cười ha hả rồi nói. Tên tiểu tử thúi này thích trêu chọc ta, nhưng mà cũng vui đi. Không hổ là do mấy cái lão già kia giao ra mà. Lão già của Tàng Lão Thông quả thật là bất phàm. Ta cũng không biết thế gian này còn có bá thể mà hắn lại có thể nhận ra. Đợi ta bỏ đi cái chức quan đại tế ti này rồi, liền đi tìm hắn trò chuyện. Tuy nhiên thiếu giáo chủ nói cũng phải, luôn bị người khác ngăn cửa cũng không phải biện pháp gì. Định đi chắn cửa người khác, bọn họ không phải là muốn tạo phản hay sao? Trước tiên xóa sạch mặt mũi của bọn họ, để bọn họ không còn mặt mũi nào mà tạo phản vậy. Chấp pháp trưởng lão nhắc nhở. Tổ sư nè, còn có 2 tháng nữa, người liền phải thoái lui rồi. Thiếu niên tổ sư thở dài, nói. Chuyện này chỉ có thể để cho người khác đi làm. Mấy ngày nay, hoàng đế đang xem xét quốc tử đại tế ti để kế tiếp. Người nói ai sẽ tới nhận chức đây? Chấp pháp trưởng lão lắc đầu, nói. Làm sao ta biết được chứ? Tuy nhiên ta cảm thấy hoàng đế sẽ chọn một người từ trong quan nhất phẩm. Tuy nói quốc tử đại tế ti chỉ là quan tam phẩm, nhưng mà cái chức quan này quá quan trọng, nhất định phải do người thân cận của hoàng đế đến quản lý. Trong hoàng cung, Duyên Phong đế đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên một tên thái giám bẩm báo, hơi nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, Cố đại nhân đến rồi." "Đi hắn vào." Duyên Phong đế cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Thần Cố Ly Noãn bái kiến bệ hạ." Duyên Phong đế ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Ly Noãn đang khom người đứng dưới công đường, thả bút son xuống, nói: "Cố đại nhân, người mất tích mấy chục năm trước, được từng tiểu tướng quân cứu thoát. Theo lý mà nói, lẽ ra nên bổ nhiệm chức quan cho ngươi. Nhưng mà ngươi mất tích nhiều năm như vậy, hơn nữa lại làm mất đi bội kiếm triều đình, tội không nhỏ. Trẫm dù muốn đề bạt ngươi, cũng cảm thấy áp lực nữa. Nhưng mà trẫm vẫn quyết định muốn dùng sức mạnh bỏ qua ý kiến của mọi người trọng dụng ngươi." Cố Ly Noãn vừa mừng vừa sợ. Chức quan quốc tử đại tế ti Thái Học Viện này cực kỳ quan trọng. Đại tế ti tự quan, trẫm để hắn 2 tháng sau mới từ nhiệm, thuận tiện tìm kiếm nhân tài. Trẫm nhìn trúng ngươi, hy vọng ngươi không để cho trẫm thất vọng. Thần nhất định máu chảy đầu rơi, chết cũng không sờn. Duyên Phong đế nâng bút, tiếp tục phê duyệt tấu chương, nói: "Ngươi không cần máu chảy đầu rơi, nếu ngươi để cho trẫm thất vọng, trẫm cắt cái đầu ngươi. Lùi xuống đi." Dạ khách quan, chờ chút nghe. Dâu tây 2 tiền, thiên trúc tử 1 lạng 6 tiền, trúc đào 4 tiền. Lúc này Tần Mục mang theo hộ linh nhi đi tới kho của Thái Học Viện, đưa phương thuốc lên, mua dược liệu mình cần, nói với hộ linh nhi: "Thuốc ta muốn luyện này gọi là thất mê hương, là một loại thuốc tê. Dược sư gia gia đã từng dùng nó quật ngã một con dao lông. Con bò kia tuy rằng cường tráng nhưng tuyệt đối có thể quật ngã nó được. Tuy nhiên cái loại thuốc này cần dùng lò luyện đan đặc thù để luyện, không cho phép nửa chút hơi hợt đâu." Hộ linh nhi hiếu kỳ nói: "Tại sao?" "Loại thuốc này phát ra mùi hương, ngay cả giao long nó cũng có thể quật ngã được nữa, huống chi là dược sư luyện đan chứ. Từng Mục cười nói, nếu mà cái lò luyện đan này không được bịt kín hả, sau khi thuốc thành mùi hương tán ra, mùi hương lướt qua e là võ giả đại thần thông cảnh giới thiên nhân cũng phải ngã xuống nữa. Ta không có loại lò đan bịt kín này được, cần phải đến Thái Y Điện mượn một cái để dùng thôi. Đột nhiên chỉ nghe một âm thanh quen thuộc nói, Tiểu thần y, ngài muốn đi đâu vậy? Từng Mục theo tiếng mà nhìn lại, cười nói, hóa ra là Khúc Thái Y. À phải rồi, ngươi là Quốc Tử Giám á, ta phải gọi ngươi là Khúc lão sư rồi. Khúc Thái Y vội vàng nói, trời ơi, đừng có định nói như vậy mà, ta ngượng chết luôn á. Tiểu thần y nè, buổi chiều hôm nay là tiết dạy của ta, phải dạy y lý cho đám sĩ tử. Ngươi là thần y, ngươi đến giảng thay cho ta cũng được. Từng Mục thức thanh cười nói, ta chỉ là học sinh thôi, sao có thể giảng bài chứ. Hơn nữa giờ học buổi chiều ta còn có việc rồi, chỉ sợ không thể đi á. Ta định luyện một cái lọ thuốc buổi chiều cần dùng đến. Khúc Thái Y có chút thất vọng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, người muốn luyện đan hả? Từng Mục cười nói, không tính là luyện đan gì, chỉ là chế thuốc mà thôi. Ánh mắt Khúc Thái Y lấp lóe. Tiểu dược sư nè, ta có thể quan sát được không vậy? Từng Mục chừng chờ một chút, gật gật đầu. Ta định mượn lò luyện đan trong Thái Y Điện dùng một chút, nếu ngươi muốn nhìn thì đi cùng là được rồi. Khúc Thái Y vui mừng, cười nói, vậy tiểu thần y đến Thái Y Điện trước đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, đi nhanh như gió. Từng Mục đi đến Thái Y Điện, còn chưa đi tới trước điện, Khúc Thái Y cũng đã chờ đợi ở đó rồi. Trừ gã ra còn có mấy người dư Thái Y. Dư Thái Y của Thái Y Điện đều là một vẻ thần sắc kích động. Từng Mục buồn bực, chính mình chỉ muốn luyện chế một loại thuốc tê bình thường mà thôi, còn muốn hưng sư động chúng như vậy nữa. Tiểu thần y, mau, đi thôi. Mấy vị Thái Y liên tục thúc giục, bảy miệng tám lưỡi, nói, có cần thúc đẩy địa hỏa hồng lô không vậy? Chúng ta có thể làm trợ thủ cho ngon. Dùng những dược liệu nào, trình tự sắp xếp dược liệu ra làm sao vậy? Khi nào văn, khi nào gió, lúc triển khai thủ pháp thì nguyên khí vận hành thế nào vậy? Hết tập 27 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.